lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 289, càn quét tệ nạn. Một chương mang theo mấy phần u oán, thiên kiều bách mị chi mặt lộ ra đến, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lỗ Thắng cùng Ngụy Thừa Ân hai người. Trên mặt có một đóa mây hồng tại, hết lần này tới lần khác không chịu cúi đầu. Hoàn toàn chính xác là phong tình vạn trùng, để người khó mà cầm giữ. Ngụy Thừa Ân nhịn không được nhìn hướng Lỗ Thắng. Lỗ Thắng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm kia nữ nhân. Ngụy Thừa Ân tằng hắng một cái nói, Lỗ Tú Tài, không bằng đem tiểu nương tử này để cho ta. Lỗ Thắng vẫn không trả lời. Ngoài cửa nữ nhân đã đi tới, đi thẳng tới đi đến Ngụy Thừa Ân bên thân. Cứ việc y nguyên trên mặt mấy phần ngượng ngùng, động tác lại không bị cản trở lớn mật, trực tiếp ngồi tại rồi Ngụy Thừa Ân trong ngực, cơ hồ muốn đem toàn bộ người đều vò đi vào. Ngụy Thừa Ân cũng không khách khí, ôm lấy này nữ nhân liền hướng lấy ngoài cửa đi đến. A, lúc này Lỗ Thắng mới lãnh đạm mà đáp một tiếng, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Một lát sau, Ngụy Thừa Ân trở về, quần áo có chút không ngay ngắn, bước chân cũng hơi mấy phần phù phiếm, đối lấy Lỗ Thắng chắp tay một cái, cũng không nhiều lời cái gì, một bộ hiền giả thời gian bộ dáng. Vừa rồi cái kia nữ quỷ không tính mạnh, Ngụy Thừa Ân giải quyết cũng không thành vấn đề, chỉ là nơi này dù sao cũng là đối phương sân nhà, cũng phí hết một chút sức lực, cần nghỉ ngơi một chút. Lỗ Thắng nhìn rồi Ngụy Thừa Ân một mắt, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị ánh sáng, lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Qua rồi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, nguyên bản bị Ngụy Thừa Ân trở về thuận tay đóng lại cửa bị người gõ vang. Theo lấy nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, lại là một câu, đêm trăng không ngủ, Nguyệt tu yến tốt, truyền vào hai người lỗ tai bên trong. Lỗ Thắng hai mắt trong nháy mắt mở ra, tiến đến, Ngụy Thừa Ân cũng mở ra con mắt, là cùng một cái, vẫn là một cái khác, chỉ là đóng lên, không có khóa trên cửa bị đẩy ra, thình lình lại là một cái vui buồn lẫn lộn, để người khó mà tự kiềm chế nữ tử, so với cái trước đến, còn muốn càng nhiều mấy phần phong tình diễm lệ. Lỗ Thắng há miệng, còn dự định nói cái gì? Nữ tử kia liền chạy tới rồi Ngụy Thừa Ân trước mặt, cũng không quản hắn chật vật giống như là một cái lão trưởng, há miệng nói, công tử, tiểu nữ tử nguyện tự tiến cử gối tịch. Ngụy Thừa Ân đứng lên, nắm ở nữ tử eo nhỏ nhắn đi ra phía ngoài. Loại chuyện này đối nam nhân mà nói, làm sao có thể lấy nói không được chứ. Lỗ Thắng mở ra miệng mồm một lần nữa bế trên, liền con mắt cũng bế trên. Đáng tiếc một lát sau kia trầm thấp kinh hô thanh âm vẫn là truyền đến lỗ tai bên trong, để hắn hai đầu lông mày nhiều hơn rồi mấy phần bực bội. Này một lần muốn so với một lần trước lâu không ít. Ngụy Thừa Ân trở về thời điểm, trạng thái cũng so với lần trước muốn hỏng việc, bước chân phù phiếm rõ ràng, thân thể cũng có chút lay động, bờ môi mất đi rồi màu máu, con kia thụ thương tay tại khẽ run. Nếu như nói lần trước chỉ là hiền giả thời gian, lần này chính là cảm giác thân thể bị móc sạch trạng thái. Đối lấy Lỗ Thắng miễn cưỡng cười rồi một tiếng, Ngụy Thừa Ân một lần nữa ngồi trở lại, dựa lưng vào cái ghế trên, thở dốc thanh âm rõ ràng có thể nghe. Lỗ Thắng đứng lên, đi đến bên kia đem cửa đóng lên, một lần nữa tọa hạ, cũng không nằm xuống nghỉ ngơi, nhìn qua giống như là đang bảo vệ giả vờ rất nhiều mượn đầu hòm gỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngụy Thừa Ân tiếng thở dốc dần dần dừng, nhìn qua một bộ sắp ngủ bộ dáng, đêm trăng không ngủ, Nguyệt tu yến tốt, không chờ hắn chân chính thiếp đi, ngoài cửa lại là một tiếng, lần này trước mặt hai lần cũng khác nhau, theo lấy lời nói âm thanh, trực tiếp đẩy cửa vào, người đến một thân lụa mỏng áo bào, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười giữa đều mang kinh người mị lực. Nữ tử này đi đến Ngụy Thừa Ân bên thân, giọng dịu dàng nói, công tử, không có chờ Ngụy Thừa Ân nói cái gì. Lỗ Thắng bên kia truyền đến một hồi tiếng vang, một người một quỷ đều bản năng mà nhìn sang, lại trông thấy cái kia hòm gỗ lớn bị Lỗ Thắng một cước đạp đến tại mặt đất. Đã mở ra, Lỗ Thắng xoay người, từ bên trong rút ra hai thanh có chút khoa trương, giống như là phóng đại tốt mấy lần đao mổ heo. Hắn hoạt động hai lần, nguyên bản coi như vừa người áo bào bỗng nhiên căng cứng. Thân thể tựa hồ cũng bành trướng một chút, trong tay khảm đao chỉ vào nữ tử kia. Lỗ Thắng gào thét nói, vì cái gì không chọn ta? Khi dễ người đọc sách sao? Tiếng như hổ gầm, đinh tai nhức óc, khí huyết sôi nhảy, một thân hung sát chi khí đập vào mặt. Ngụy Thừa Ân khóe miệng giật một cái. Thật đúng là nhìn không ra thư sinh này có như thế một thân hạo nhiên chính khí. Nếu như đã nhìn ra, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Hiện tại Ngụy Thừa Ân thế nhưng là một cái con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng nam nhân. Tuyệt đối không có khả năng lại bị độ lần thứ hai rồi. Vị này, ra, nữ quỷ kinh ngạc tại Lỗ Thắng biến hóa, nhịn không được nói rằng, gọi ta công tử. Lỗ Thắng rất phẫn nộ, một đao bổ xuống, một cái lão tẩu đều được gọi là công tử. Hắn đường đường người đọc sách, như thế liền thành, ra, rồi. Có nhục nhã nhặn, một thân giữ dàn khí tức, hùng mãnh liệt vô cùng đao thế, nhìn được Ngụy Thừa Ân sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là đối phương chỉ là biết một chút quyền cước. Không nghĩ tới, xa so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Lúc này chính mình, chỉ sợ thật đúng là không phải cái này mãnh nam thư sinh đối thủ. A, Lan Nhược chùa chỗ sâu, nghe được vị kia thư sinh Lỗ Thắng gầm thét. Đường Lạc cười rồi một tiếng, nhìn hướng trước mắt đóng chặt cửa lớn. Hắn đứng tại này đại hùng bảo điện bên ngoài, cửa sổ mặc dù đóng chặt lại, nhưng bên trong đèn lửa thông rõ ràng, từng đợt hành vi phóng túng tiếng cười, vui đùa âm thanh không ngừng mà truyền ra, rõ ràng có thể nghe. Tại hắn bên thân, còn có một cái sắc mặt mang theo vài phần u oán, bộ dáng thanh lãnh động lòng người nữ quỷ. Đại sư, chính là chỗ này. Âm thanh đến không có bộ dáng thanh lãnh, ngược lại mang theo vài phần mềm nhu. Nữ quỷ bên trong cũng có lương tâm chưa mất, lựa chọn bỏ tối hướng sáng loại kia. Nếu như trên thân huyết sát, lệ khí không nặng, Đường Lạc cũng không để ý để nó giữ lại thần trí. Thời gian lui trở về Đường Lạc cùng Ngụy Thừa Ân hai người tách ra thời điểm. Hai người đi vào gian phòng nghỉ ngơi. Đường Lạc thì là đi vào Lan Nhược chùa chỗ sâu, không có đi bao lâu, đã nhìn thấy mấy cái một bên cười một bên náo, kiều mị nhưng người nữ tử đi tới chuẩn xác mà nói. Là mấy cái nữ quỷ, nhìn thấy Đường Lạc, những cái kia nữ quỷ lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Tiếp lấy liền là một hồi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hướng Đường Lạc trên thân đụng, có miệng nói công tử. Cũng có gọi tiểu sư phụ, còn có trực tiếp gọi tốt ca ca. Nếu là cho Lỗ Thắng nghe được rồi, sợ là hai thanh giết heo đao đều không đủ dùng. Khi dễ người đọc sách, Đường Lạc ánh mắt đảo qua những này nữ quỷ nói rằng. Huyết khí lượn lờ, nuốt sao sao máu thời gian không ngắn. Thu rồi, nói lấy, tay phải nâng lên nhất chuyển. Nguyên rủa chi phòng liền xuất hiện ở trong tay hắn vừa rồi đi tới thời điểm liền định cầm ra đến. Rồi, hiện tại thời gian vừa vặn, tỏa ra lấy âm khí. Ác ý nguyên rủa khí tức nguyên rủa chi phòng khiến cái này nữ quỷ giật mình. Cả hai khí tức tương tự, có thể nói là cùng một vật loại, nhưng giữa lẫn nhau chênh lệch cũng lớn đi. Đường Lạc hướng bên trong nhét rồi rất nhiều lệ quỷ oan hồn. Đem nguyền rủa chi phòng một lần nhét vào bão hòa. Đi qua rồi thời gian dài tiêu hóa hấp thu, Bây giờ nguyên rủa chi phòng muốn so tại thế giới nhiệm vụ vừa mới cầm tới thời điểm còn muốn đáng sợ, nguy hiểm rất nhiều. Trước mắt những này nữ quỷ ngày xưa cũng là thương tính mạng người, nuốt người tinh huyết dương khí. Nhưng so với nguyên rủa chi phòng đến, tựa như là mấy cái tân binh đản tử đột nhiên trông thấy rồi một tòa sát khí ngút trời lão binh quân. Rất không khỏi có chút bối rối. Không chờ các nàng kịp phản ứng, Đường Lạc tiện tay chảo một cái, những này nữ quỷ bị hắn một tay nắm giữ, trực tiếp nhét vào nguyên rủa chi phòng bên trong, liền giãy giụa, cầu cứu thanh âm cũng không kịp phát ra. Meo, thu rồi những này nữ quỷ sau, Hao Thiên Khuyển từ khác vừa đi đến, đối lấy Đường Lạc gọi rồi một tiếng, là tìm được rồi Đường Lạc muốn nàng tìm, còn chưa chết. Có thể cứu dưới người sống, Đường Lạc đánh cho tự nhiên là cứu người trước, lại hủy diệt Lan Nhược chùa chủ ý, gấp bội công đức, gấp bội vui sướng, đi theo Hao Thiên Khuyển đi đến một chỗ cửa phòng đóng chặt gian phòng. Đường Lạc đưa tay đẩy một cái, đi thẳng vào, mặt trong đất trên nằm lấy một cái nam tử, trên thân còn có một cái nữ quỷ đang vặn vẹo lấy thân thể mềm mại. Không nói nhảm, Đường Lạc trực tiếp này nữ quỷ thu đến rồi nguyền rủa chi phòng bên trong. Ở vào cực lạc nam tử đột nhiên bừng tỉnh, mờ mịt mà đứng dậy, nhìn chằm chằm Đường Lạc nhìn rồi một hồi, tiếp lấy giận tím mặt. Ở đâu ra dã hòa thượng? Mỹ nhân đây, người đem mỹ nhân làm đi nơi nào? Hiển nhiên đầu óc không rõ ràng. Đường Lạc tiến lên một bước. Nam tử vừa sợ lại sợ, dáng chống đỡ nói, ngươi biết ta là ai không? Ta, nói đều còn chưa nói hết, trước mắt tầm mắt bị dày ngọn nguồn chiếm cứ, dày ngọn nguồn cùng cái mũi phát sinh rồi thân mật tiếp xúc. Bộ mặt kịch liệt đau nhức, chớp mắt, trực tiếp ngất đi, Huyền Trang đại sư cứu người, không cần để ý được cứu phía kia, vô luận là cảm kích cũng tốt. Vẫn là mỡ heo làm tâm trí mê muội thấy không rõ tình thế. Chó cắn Lữ Đồng Tân cũng tốt, Đường Lạc trong lòng cũng sẽ không lớn bao nhiêu gợn sóng. Vừa rồi một cước kia cũng không phải sinh khí, chỉ là để thằng ngu này nằm một hồi, đừng cho hắn thêm phiền. Tại mặt đất trên cọ sát hai lần chân, Đường Lạc quay người đi ra, tiến về dưới một cái còn có người sống ở địa phương. Gián tiếp mấy chỗ, cứu 5-6 người, cũng toàn không phải nam tử, còn có một cái nữ nhân cùng nam quỷ chính tại người quỷ tình vị rồi. Để Hao Thiên Khuyển lưu lại chăm sóc mấy cái đầu óc rõ ràng. Thiên ân vạn tạ, Đường Lạc mang theo một cái mới thu mới quỷ, đi đến kia, Đại Hùng Bảo Điện, trước, tiếp lấy liền nghe đến rồi vị kia người đọc sách lỗ thắng tiếng gầm gừ. Nghĩ đến gặp được rồi cái gì nguy hiểm, nhưng tự vệ có lẽ là không có vấn đề. Tiến vào a, Đường Lạc nâng nguyền rủa chi phòng nói rằng, về sau ngay tại phòng nhỏ bên trong thật tốt sinh hoạt. Nếu muốn luân hồi giải thoát, Bần Tăng cũng sẽ thả ngươi ra ngoài. Đa tạ đại sư, nữ quỷ thi hề lễ, chủ động đầu nhập vào nguyền rủa chi phòng bên trong. Trở thành rồi mặt trong cái thứ hai có thần trí quỷ loại. Thu hồi nguyền rủa chi phòng, không còn vận dụng. Điện này nội yêu ma quỷ quái là Lan Nhược chùa hạch tâm, không sao a ngoài ý muốn, toàn bộ đều muốn độ hóa. Trong điện náo nhiệt phi phàm, nội bên trong chi người tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được Đường Lạc đến. Đường Lạc đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, trọng lượng không nhẹ cửa lớn nương theo lấy không tính vang dội, kẹt kẹt, âm thanh bị hắn đẩy ra. Trong điện tình huống thu hết đáy mắt, từng chiếc ánh nến chập chờn, áo khoác giấy lồng, để tản mát đi ra ánh sáng biến thành rồi mập mờ sắc điệu. Đại điện trung tâm Nguyễn Ngọc Chi ao bên trong, hơi nóng bừng bừng, hơn 10 nam nam nữ nữ ở bên trong hí nước vui đùa. Biết bao khoái hoạt, bên cạnh là từng chương dài mảnh bàn thấp, bên cạnh đều phủ lên mềm mại chăn lông, cũng có một đám người tại vui chơi giải trí, tận hưởng lạc thú trước mắt, thật tận hưởng lạc thú trước mắt, đi xong hoặc là không có đi xong đều sẽ chết. Mấy người nhìn rồi đường lạc một mắt, nhìn như không thấy, lại đem sự chú ý tập trung vào bên thân nữ quỷ trên thân. An Lộc Sơn chi chảo duỗi ra, gây nên yêu kiều cười liên tục. Suy nghĩ một chút, đường lạc sau lưng nổi lên ma pháp trận, đầu rồng xuất hiện, há miệng gào thét, long gào thét, âm thanh tại trong đại điện quanh quẩn, chấn động đến một đám người, một đám quỷ đầu váng mắt hoa, thét lên liên tục, bất quá uy lực không bằng dưới tình huống bình thường 10 phần một trong. Bằng không mà nói, mặt trong vui đùa người cũng nên ngất đi, mà bây giờ, bọn hắn ngược lại một lần nữa để đại đầu khống chế nhỏ đầu. Đối đường lạc trợn mắt nhìn, đám kia quỷ loại nhóm, cũng là từng cái mắt lộ ra hung quang, toàn bộ trong đại điện, lập tức nhiều hơn rồi mấy phần âm khí. Ngươi là ai a? Làm cái gì? Có người hướng lấy đường lạc gầm thét lên tiếng, thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, dễ dàng tạo thành bóng ma tâm lý, dẫn đến bất lực chờ chứng bệnh biết rõ sao. Càn quét tệ nạn. Đường lạc nói, người sống đứng bên trái, quỷ loại đứng bên phải, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.